Chuyện audio đại chúa tể. Tác giả, thiên tầm thổ đậu. Thực hiện HP audio chuyện.com. Chương 1071, thực lực tinh tiến. Tại nơi không có ngày, và đêm thì không ai có thể đếm được là đã trải qua bao nhiêu ngày tháng. Bên trên hải dương đỏ tươi, tại tòa thạch đảo lặng yên đứng sừng sững, mà ngay bên trên thạch đảo đó, đột nhiên có thanh âm rất to vang vọng, nương theo thanh âm truyền ra, chỉ thấy được phô thiên cái địa hỏa viêm, rồi đột nhiên từ trên thạch đảo bay ra, chỉ vài hơi thở, liền tràn ngập phiến thiên không này. Loại hỏa viêm này, hiện ra hình thái nhàn nhạt, bất quá trong đó lại ẩn chứa lực lượng cực kỳ bá đạo, khi hỏa viêm bốc lên, thì hải dương xung quanh theo thời gian dần trôi trở nên sôi trào, thậm chí không gian cũng hiện ra dấu hiệu vặn vẹo. Linh lực trong thiên địa bạo tăng đến cực điểm, vào lúc này dường như muốn bốc cháy lên. Hơn nữa làm cho người ta cảm thấy kinh dị chính là bên trong hỏa viêm này, tựa hồ ẩn chứa sinh cơ mạnh mẽ, nhìn thật bá đạo, nhưng ở nơi sâu nhất, sinh cơ lại giạt rào, vô cùng thần bí. Loại hỏa diễm kỳ dị này, chính là bất tử chi viêm do bất tử điểu sinh ra. Bất quá loại bất tử chi viêm sơ khai này, không phải là của vị bất tử điểu thú tôn kia, ánh mắt liếc qua, chỉ thấy được một bóng hình thon dài xinh đẹp lẳng lặng ngồi xếp bằng bên trên thạch đảo. Bóng hình xinh đẹp này, tất nhiên là Cửu U, nàng hôm nay tựa hồ so với trước khi bế quan đã có biến hóa cực lớn, chỉ thấy được tóc của nàng dài hơn rất nhiều, mỗi một lọn tóc nhìn giống như hỏa diễm đang thiêu đốt, dao động ngay sau lưng nàng, nhìn thật là đẹp. Hơn nữa, mỗi một lọn tóc như ẩn chứa lực lượng cực kỳ cường đại, nếu theo tâm niệm Cửu U vừa động, nó sẽ giống như dây roi lửa, với lực lượng này, dù là thất phẩm chí tôn đỉnh phong cường giả cũng sẽ chật vật không chịu nổi. Hiển nhiên, lần bế quan này đã giúp Cửu U thoát thai hoán cốt. Nàng lẳng lặng ngồi xếp bằng như thế không biết đã bao lâu, cặp mắt đóng chặt đã gần nửa năm, bây giờ mới chậm rãi mở ra. Hừng hực, ngay khi nàng mở hai mắt, toàn bộ thiên địa giống như bị thiêu đốt, ánh mắt nàng hội tụ một chỗ. Không gian nơi đó bị cháy đến nỗi vặn vẹo giống như sắp vỡ vụn ra. Tại mi tâm Cửu U, trong lúc mơ hồ xuất hiện một đám hỏa viêm kỳ dị giống như quang văn sáng ngời theo thời gian, đồng thời làm cho thân thể mềm mại đang có hỏa diễm thiêu đốt của nàng cháy càng mãnh liệt hơn. Hô, một đoàn bạch khí bay ra từ miệng nhỏ nhắn của Cửu U, lập tức bạch khí hóa thành hỏa diễm hừng hực thiêu đốt, phù một tiếng, liền đem quả tiểu thụ phía trước thiêu thành cho tàn. Bất quá, sau khi tiểu thụ hóa thành cho tàn, hỏa diễm màu trắng nhạt kia lại không biến mất, mà lại tiếp tục thiêu đốt hừng hực, thật là một loại lực lượng kỳ diệu. Bên trong cho tàn của tiểu thụ, xuất hiện một cây non xanh biếc, xông ra từ bên trong cho tàn, lại lần nữa tán phát sinh cơ. Cửu U nhìn qua cây non xuất hiện từ trong cho tàn, trong đôi mắt đẹp hiện lên vẻ sợ hãi lẫn vui mừng. Đúng vậy, người đã nắm giữ một ít tinh túy của bất tử chi viêm, chỉ cần nắm giữ được lực lượng này liền có thể từ chết mà sống lại, mặc kệ ngươi sau này bị trọng thương thế nào. Cũng có thể dựa vào huyết mạch ẩn chứa bất tử chi viêm, giúp cho bản thân khôi phục nhanh chóng. Phía sau Cửu U, đột nhiên có thanh âm mỉm cười truyền đến. Chỉ là bên trong thanh âm kia, tựa hồ là ẩn chứa dáng vẻ già nua cùng mỏi mệt. Cửu U nhanh chóng quay người. Sau đó liền nhìn thấy vị cung trang mỹ phụ kia thân ảnh càng trở nên mờ nhạt gần, như muốn tiêu tán ngay tức khắc, khuôn mặt xinh đẹp ung dung đó cũng không che giấu được dáng vẻ già nua, bất quá nàng lúc này trông rất vui mừng nhìn Cửu U. Cửu U nhìn thấy bộ dáng nàng như vậy, lập tức biết được tình trạng của vị bất tử điểu thú tôn, này hiện giờ đã đến cực hạn, trong khoảng thời gian bế quan này, vào nửa năm trước, hai vị tiền bối vạn linh điểu, và hoang thú tôn vì linh lực hao hết đã lần lượt tiêu tán, chỉ có bất tử điểu thú tôn nhờ lực lượng bất tử chi viêm, nên mới kiên trì cho tới hôm nay. Cửu U nhìn thấy cung trang mỹ phụ đang vui mừng, sống mũi có chút chua xót, chợt trịnh trọng quỳ lạy trên mặt đất, lần thứ hai cung kính dập đầu tiến hành một cái đại lễ. Lúc bế quan, nếu như không phải do cung trang mỹ phụ dốc sức chỉ điểm, chỉ sợ nàng cũng không có khả năng đem bất tử điểu, truyền thừa tinh huyết hấp thu luyện hóa một cách hoàn mỹ, hơn nữa cũng không có khả năng đem bất tử chi viêm, bản thân tinh tiến đến trình độ này. Ngược lại, cung trang mỹ phụ cũng nhận lấy đại lễ lớn của Cửu U, trong khoảng thời gian này nàng đối với Cửu U cũng có chút cảm mến, dùng ánh mắt của nàng mà xem xét thì thiên phú của Cửu U cũng rất là cao, ngày sau nếu không có gì bất ngờ xảy ra. Tiến hóa thành bất tử điểu chân chính xác suất cũng không nhỏ, cho nên theo ý nào đó mà nói, nàng xem Cửu U như là người thừa kế của nàng. Đường đi về sau, chính ngươi phải tự mình bước rồi, mặt khác huyết mạch bất tử điểu nhất tộc vốn rất mỏng manh, tuy nhiên chúng ta cũng coi như là phượng hoàng nhất tộc, nhưng phượng hoàng nhất tộc vương giả thì chỉ có chân phượng chân hoàng, bọn hắn đối với chúng ta, tóm lại là có chút kiêng kỵ cùng đề phòng. Cung trang mỹ phụ nhẹ nhàng nói, trong phượng hoàng nhất tộc, chân phượng chỉ huy phượng tộc. Chân hoàng chỉ huy hoàng tộc, mà bất tử điểu tộc lại độc lập, cho nên tuy rằng phượng hoàng nhất tộc đối với bất tử điểu tộc có sự tôn trọng cùng khách khí, nhưng trong đó khó tránh khỏi vẫn sẽ có chút ít phòng bị. Cửu U chán điểm nhẹ, nàng là người Cửu U tước tộc, ngày sau coi như là thành công tiến hóa thành bất tử điểu, nàng cũng sẽ ở lại Cửu U tước tộc, cho nên nàng cũng không có hứng thú chạy đến Phượng Hoàng tộc đi tranh quyền đoạt lợi. Tâm ý của nàng đã quyết, hỏa viêm quanh thân Cửu U bắt đầu rút vào trong thân thể nàng, mà lúc hỏa diễm biến mất, tóc của nàng cũng lần nữa khôi phục bình thường, chỉ là trong đôi mắt đẹp kia lại càng sáng ngời. Cửu U cúi đầu, bàn tay ngọc chậm rãi nắm lại cảm thụ linh lực dao động trong cơ thể, cái miệng nhỏ nhắn phân phất hồng nhịn không được nhấc lên một nụ cười mừng rỡ. Tính toán thời gian, nàng tại phiến không gian thần hải này đã bế quan suốt 2 năm, mà ở ngoại giới, có lẽ chỉ mới qua nửa năm mà thôi. 2 năm thời gian này, đối với Cửu U mà nói, cực kỳ trọng yếu, nàng không chỉ làm cho huyết mạch bản thân trở nên hoàn mỹ, lại dung hợp được lực lượng của bất tử điều truyền thừa tinh huyết, làm cho thực lực bản thân lúc trước từ thất phẩm chí tôn, trực tiếp đến cửu phẩm chí tôn. 2 năm tăng lên nhị phẩm. Cửu U hiện tại đã là cửu phẩm chí tôn hàng thật giá thật. Nếu về tới Đại La Thiên Vực, địa vị của nàng lập tức được tăng lên, trực tiếp trở thành hoàng thứ tư của Đại La Thiên Vực. Tốc độ bực này, nếu để cho người thường biết được, sợ là trong mắt họ sẽ lòi ra, dù sao dựa theo tình huống bình thường mà nói, thất phẩm chí tôn bình thường muốn tăng lên tới bát phẩm thì phải cần mấy năm khổ tu, nhưng phải đi đôi với việc tài nguyên bồi dưỡng cùng, với cơ duyên thật lớn mới có thể thành công. Đương nhiên, để thực lực tăng lên như Cửu U, là việc chỉ có thể ngộ mà không thể cầu, nếu như không lấy được bất tử điều truyền thừa tinh huyết. Hơn nữa, không được ở trong chỗ tu luyện thần kỳ như phiến không gian thần hải này, và được một vị thiên chí tôn tự mình chỉ điểm, thiếu đi bất kỳ một cái nào, chỉ sợ Cửu U cũng khó có được tiến triển như thế này. Thực lực như vậy, về sau chắc không đến mức giúp không được việc gì đi à nha. Cửu U hé miệng cười cười, mắt đẹp của nàng nhìn về phía xa, nàng có thể cảm giác được thực lực Mục Trần đã tăng mạnh, lúc mới bắt đầu tiến vào Đại La Thiên Vực, nàng còn có thể cho Mục Trần một ít trợ giúp, nhưng thực lực Mục Trần theo thời gian dần dần tăng lên. Cuối cùng hắn lại là người giúp nàng đạt được thực lực như bây giờ. Từ đó về sau, Cửu U phát hiện mình rốt cuộc không mang đến cho Mục Trần lợi ích gì, thậm chí, tại thần thú chi nguyên lần này, trên cơ bản tất cả đối thủ đều do Mục Trần ngăn cơn sóng dữ, nàng giống như đóng vai quần chúng đứng một bên mà nhìn. Cục diện này, làm cho Cửu U mạnh mẽ ngày xưa bây giờ hơi có chút không được tự nhiên. Ngày xưa trong vô thức, nàng đã hình thành thói quen trông nom lấy Mục Trần, mà bây giờ trong những lúc cấp thiết, chính bản thân nàng cũng không có điểm hữu dụng. Thật là làm cho nàng không quen. Cho nên, lần này khi phát giác được thực lực của mình đột nhiên tinh tiến đến trình độ này, lại giúp cho nàng có chút như chút được gánh nặng. Nàng biết rõ Mục Trần đi vào Thiên La Đại Lục, mục đích chủ yếu là vì Thượng Cổ Thiên Cung, tại đâu đó hắn có thể đạt được Đại Nhật Bất Diệt Thân tiến hóa chi pháp, cho nên hắn hết thảy đều là vì thế mà chuẩn bị. Khi Mục Trần toàn lực chuẩn bị chiến đấu vì Đại Nhật Bất Diệt Thân tiến hóa chi pháp, mà thực lực nàng lúc này đã tinh tiến lớn, tất nhiên có thể cho Mục Trần một ít trợ giúp. Bất quá, đã lâu rồi mà sao tên Mục Trần này cũng chưa có xuất hiện. Đôi mắt Cửu U nhìn về phía mảnh hải dương nhìn không thấy cuối cùng kia, chỗ đó cũng không có bất kỳ bóng người nào. Tựa hồ một năm trước, Mục Trần đã trực tiếp tiến vào đáy biển, bởi vì chỗ đó linh lực càng thêm hùng hậu. Ân, ý niệm trong đầu Cửu U vừa mới hiện lên, đại hải đằng xa đột nhiên nhấc lên sóng biển ngập trời, chỉ thấy được một ngọn sóng lớn vạn trượng từ đáy biển tuôn ra, mà ở trên đầu ngọn sóng, một thân ảnh gầy lẳng lặng ngồi xếp bằng. Ồ. Cửu U nhìn qua thân ảnh xuất hiện tại đầu sóng, nhịn không được kinh hô một tiếng, bởi vì nàng phát giác được, linh lực chấn động quanh thân Mục Trần cũng như trước không có tăng trưởng nhiều, hắn lúc này vẫn là thất phẩm chí tôn. Gần 2 năm bế quan khổ tu, tu vi linh lực của hắn vậy mà vẫn không nhúc nhích, trên mặt đẹp của Cửu U tràn đầy vẻ kinh ngạc, tại bảo địa tu luyện bực này, giả như thiên phú chênh lệch nhau, thì cũng không có khả năng không hề tinh tiến một chút gì. Huống chi thiên phú Mục Trần vốn là kinh diễm. Tên tiểu tử này ngược lại là thông minh. Mà trong lúc Cửu U đang tự hỏi, thì cung trang mỹ phụ lại dịu dàng cười, giải thích, hậu tích bạc phát, chắc không sai. Cửu U cũng là người thông minh, chỉ cần nhắc nhở liền hiểu được, nói, hắn cố ý áp chế hay sao? Cung trang mỹ phụ nhẹ nhàng gật đầu, nói, áp chế được càng nhiều, đến thời điểm đột phá sẽ càng lợi hại, bất quá hắn áp chế cũng gần đến cực hạn, kế tiếp chúng ta thử nhìn xem, hắn đến tột cùng có thể đột phá tới trình độ nào. Dựa theo nàng suy đoán, Mục Trần lần này bế quan, hẳn là có thể đột phá đến bát phẩm chí tôn, bất quá không nghĩ tới tiểu tử này dã tâm không nhỏ, vậy mà áp chế linh lực trong cơ thể suốt 2 năm thời gian, hôm nay nếu hắn buông áp chế, đến thời điểm đột phá, chắc chắn sẽ rất lợi hại. Như vậy xem ra, bát phẩm chí tôn tầm thường, sợ là ngăn không được tiểu tử này. Chuyện audio đại chúa tể, tác giả, thiên tầm thổ đậu, thực hiện hpaudiochuyện.com, chương 1072, nửa bước cửu phẩm, ầm ầm ầm. Phía trên đại dương mênh mông vô bờ, vào lúc này lại nổi lên sóng to gió lớn, những ngọn sóng cao vạn trượng không ngừng dâng lên, rồi đánh xuống dưới,

thực hiện HP Audio Chuyện.com, chương 1074, Thế cục Đại La Thiên Vực, Bắc Giới. Sau khi đại thú liệp chiến kết thúc, thần các từng là thế lực mạnh nhất đã bị diệt khiến Bắc Giới biến thành thế cục gió dục mây vần. Dù sao nội tình thần các quá khổng lồ, các phương thế lực đỉnh cấp khác đều muốn cắn một miếng bánh giúp tăng trưởng thực lực bản thân. Mà dưới loại thế cục này, Đại La Thiên Vực nghiễm nhiên là nhân vật chính, dùng một tốc độ kinh người quật khởi, ngắn ngủn không đến một năm thời gian đã phát triển thành thế lực chân chính cường thế nhất ở Bắc Giới. Còn về phần liên minh Bắc Giới, dưới sự khống chế của Mạn Đồ La cũng đã dần có tính chân thật, với thực lực thượng vị địa chí tôn của nàng đã hầu như biến thành minh chủ liên minh. Những vực chủ các thế lực khác cũng đều lựa chọn cam chịu, dù sao hiện giờ Mạn Đồ La cùng Đại La Thiên, chính xác là thế lực khủng bố nhất tồn tại ở Bắc Giới. Mà địa vị cùng thanh danh hiện tại của Đại La Thiên, vực chính là nơi mà toàn bộ cường giả ở Bắc Giới muốn dựa dẫm vào nhất. Vì vậy chỉ gần một năm thôi đã không đếm hết được số cường giả như điên lao đầu, vào Đại La Thiên vực tính toán đủ mọi biện pháp để gia nhập vào Đại La Thiên. Và cũng chính từ đây làm cho Đại La Thiên càng ngày càng liên tục bành trướng. Nhưng mà loại bành trướng như này cũng khó tránh khỏi đưa đến một chút phiền toái. Những cường giả uy tín lâu năm, ở Đại La Thiên sẽ không thể tránh khỏi xuất hiện xung đột, về mặt lợi ích cùng quyền lực với những cường giả mới gia nhập. Do đó có mâu thuẫn phát sinh, mà đối với điểm này thì Mạn Đồ La cũng chẳng có phương pháp nào tốt để xử lý cả. Trong quá trình mở rộng tất nhiên sẽ xuất hiện nhiều loại sự tình, dưới mắt thôi thì cứ để thời gian mài giũa tất cả đi. Ngày hôm nay Đại La Thiên hiện ra hết sức náo nhiệt, phía chân trời có vô số quang ảnh phô thiên cái địa lao đến, không ngừng rơi xuống từng nơi một ở Đại La Thiên, toàn bộ vùng đất đều ở trong trạng thái phấn khởi. Vì hôm nay lại là một lần hội nghị chư vương của Đại La Thiên vực. Hôm nay Đại La Thiên vực tổ chức hội nghị chư vương, mà đúng là xưa đâu bằng nay, hiện giờ Đại La Thiên bành trướng như điên. Số vương ở Đại La Thiên đã nhảy lên 18 vị liền. Hơn nữa, đây còn là trải qua sự lựa chọn kỹ càng cùng khéo kéo của Mạn Đồ La, mới chọn ra, còn nếu dựa theo thực lực dĩ vãng để phong vương, thì cái số 18 này sẽ tăng lên cả đoạn dài. Bất quá dù đã tiết chế lựa chọn, nhưng mà nhiều tân vương mới như vậy, cũng đã đả kích cực lớn đến thế cục vốn có của Đại La Thiên. Đến cả mấy vương uy tín lâu năm như Tu La Vương, Huyết Ưng Vương, Liệt Sơn Vương cũng đã nhận ra một ít cảm giác uy hiếp. Mỗi một lần diễn ra hội nghị chư vương cũng có vương mới, thậm chí cả hoàng mới cũng có thể sẽ xuất hiện. Cho nên hội nghị chư vương hiện nay đã trở thành một hội nghị tối trọng yếu nhất bên trong Đại La Thiên vực. Vì vậy mỗi khi tổ chức hội nghị thì đến cả những thành chủ trông coi thành trì quan trọng cũng nhao nhao mà đến, vì vậy mới tạo thành bầu không khí náo nhiệt như ngày hôm nay. Bất quá trong bầu không khí náo nhiệt khắp Đại La Thiên vực thì bên trong Cửu U Cung, tọa lạc ở phía bắc Đại La Thiên lại là một mảnh yên tĩnh. Chỉ có điều bên trong bầu không khí yên tĩnh lại có thêm một loại khí thế hào hùng. Khắp đường lớn ngõ nhỏ bên trong Cửu U Cung, có quân đội mặc giáp đen đi lại xâm nghiêm, trên bầu trời thì có linh lực cường đại chấn động, lại có thêm linh trận cường đại thủ hộ linh lực như ẩn như hiện. Cửu U Cung hôm nay so với lúc hai người mục trần, Cửu U rời đi quả là xưa không bằng nay. Bất luận là số lượng cường giả dưới trướng chỉ huy hay là từng thành thị đều bay vọt vượt xa hơn nửa năm trước. Dù sao ai ở Đại La Thiên vực đều rõ ràng quan hệ gần gũi giữa Cửu U Cung Mục Trần cùng vực chủ Mạn Đồ La. Mà đã có tầng quan hệ này thì bên trong Đại La Thiên vực đến cả Tam Hoàng cũng đều phải cho mặt mũi, bất luận là tài nguyên gì đều không thiếu Cửu U Cung. Bên ngoài Cửu U Cung, luôn có một số người bay qua nhìn đến khí thế bên trong nội cung cũng là nhịn không được mắt lộ ra hâm mộ cực kỳ. Hiện giờ bên trong Đại La Thiên vực, làm gì có người nào không biết Cửu U Cung trong Đại La Thiên vực có địa vị như nào, tài nguyên hùng hậu cùng cường giả đều được phân công tiến vào Cửu U Cung. Trong lúc mơ hồ đã khiến Cửu U Cung có dấu hiệu trở thành lực lượng cường thế nhất Đại La Thiên vực. Mà đối với sự sùng ái của Mạn Đồ La với Cửu U Cung, thì ai nấy trong Đại La Thiên đều đỏ cả mắt, cho nên tất nhiên có người sinh ra nội tâm không phục, bởi vì bọn hắn nhìn qua tin tức biết được hai vị chủ nhân Cửu U Cung hình như thực lực chẳng qua là lục phẩm, thất phẩm chí tôn mà thôi. Thực lực như vậy bên trong Đại La Thiên hiện tại chỉ xem là ưu tú mà thôi, còn muốn vươn tới top đầu thì còn lâu. Thực lực loại này mà lại được chỉ huy Cửu U Cung có tài nguyên khổng lồ như vậy, quả thật là méo có thể xứng đôi vừa lứa, phải chia cắt bọn chúng. Cho nên rất nhiều anh tài vừa tiến vô Đại La Thiên, chỉ coi Mục Trần là có công hiến vật quý, vì thế mới được Mạn Đồ La chiếu cố hết sức. Nhưng mà loại quan hệ bảo hộ này thì bản thân làm sao có đủ uy quyền, chắc chắn ngày sau làm sao, có thể trấn trụ Cửu U Cung đang càng ngày càng nhiều cường giả. Cứ như vậy kéo dài thì sụp đổ là điều hiển nhiên. Đến lúc đó coi như được Mạn Đồ La ủng hộ thì sao nào? Thì có biện pháp gì nào? Nhân tâm đã nản cưỡng bức cũng là vô dụng. Bên trong Cửu U Cung, một tòa chủ điện. Trong khi Đại La Thiên đang sống trong bầu không khí náo nhiệt sôi trào, thì bên trong Cửu U Cung lại có chút yên tĩnh, dường như hội nghị chư vương không có bất kỳ quan hệ nào tới mình. Mà cũng đúng, Suy xét từ một loại góc độ nào đó, thì tựa hồ hoàn toàn chính xác không có quan hệ gì với Cửu U Cung cả. Bởi vì hai vị chủ nhân Cửu U Cung hiện nay không có ở trong cung, mà Đường Băng thân là đại tổng quản hiển nhiên không có khả năng đại biểu Cửu U Cung phát biểu ý kiến. Cho nên gần một năm này Cửu U Cung luôn chưa từng tham gia hội nghị. Đường Băng am hiểu quản lý sự vụ trong cung, nhưng nàng cũng thừa biết khi không có Mục Trần cùng Cửu U ở đây, thì nàng không thể biểu quyết ý kiến lung tung tránh dẫn tới một ít tranh luận. Dù sao Cửu U Cung bây giờ được Mạn Đồ La ân cần chiếu cố đưa cho ủng hộ khổng lồ, nhưng vì vậy đã âm thầm đưa tới một ít tranh luận. Trong đại điện, nhân số không ít, ngược lại cũng coi là lớn mạnh, vị trí đầu não đại điện là hai tòa trống không, mà ở dưới đó là hai tỷ muội Đường Băng, Đường Nhu. Còn phía dưới, thì có một nữ tử dung nhanh tú lệ mặc quần trắng ngồi trên xe lăn, chẳng qua đôi má thoáng có chút tái nhợt, linh lực chấn động quanh thân nàng cũng không phải đặc biệt mạnh mẽ, nhưng vị trí của nàng lại không hề thua kém hai người Đường Băng. Nàng chính là Chiêm Thai Lưu Ly. Sau khi thần các bị diệt, bởi vì được Mục Trần nâng đỡ nên Chiêm Thai Lưu Ly cùng với gia tộc của nàng đều gia nhập Đại La Thiên Vực, mà nàng thân là chiến trận sư hiển nhiên là ở đâu cũng được mời chào, tranh đoạt. Bởi vì Đại La Thiên Vực lúc trước chỉ có một chiến trận sư là Mục Trần, nhưng nay lại nhiều hơn một vị, nếu như nàng nguyện ý thì chắc hẳn ngay cả là Đại La Thiên Quân Mạn Đồ La cũng nguyện ý để nàng khống chế. Bất quá ngoài dự đoán của mọi người, nàng cũng không độc lập ngược lại là chọn gia nhập Cửu U Cung, khống chế Cửu U Vệ. Cho nên dù lực lượng tu vi của nàng không cao nhưng bằng vào lực lượng chiến trận sư thì coi như thất phẩm chí tôn bình thường cũng khó lấy được chỗ tốt trong tay nàng. Mà ở sau Chiêm Thai Lưu Ly thì có hơn 10 đạo thân ảnh, những thân ảnh này đều có linh lực cường đại chấn động. Đặc biệt là 4 đạo thân ảnh phía trước nhất, linh lực chấn động phát ra từ trong cơ thể bọn họ bất ngờ đều là bước chân vào cấp độ thất phẩm chí tôn. Thực lực bậc này, coi như hiện giờ đặt bên trong Đại La Thiên Vực, cũng có tư cách sơ bộ đủ để phong vương. Mà những cường giả này hiển nhiên là bị Mạn Đồ La điều đến, phân phó bọn hắn tạm thời trợ giúp Đường Băng ổn định quy khổ khuôn đúc ngày càng khổng lồ của Cửu U Cung. Hôm nay là hội nghị chư vương, dựa theo lệ cũ thì Cửu U Cung chúng ta tạm thời không lẫn vào chuyện này, hôm nay bế cung một ngày. Ở trên đại điện, Đường Băng nhìn qua đội hình binh hùng tướng mạnh trong đại điện cũng là cảm thán trong lòng, rồi sau đó lên tiếng nói ra. Nghe Đường Băng nói vậy, tuy rằng mọi người đều đoán trước được nhưng cũng khó tránh khỏi có chút tiếc nuối. Dù sao thịnh hội như thế mà Cửu U Cung lại vắng mặt thật sự là đáng tiếc. Nghe nói lần hội nghị chư vương này, hai vị Long Tý Chí Tôn, cùng Khô Lão Nhân có khả năng sẽ trùng kích vị trí tân hoàng đó. Đây chính là sự tình lớn, Cửu U Cung chúng ta có phải nên ra mặt một chút không? Ở trong đại điện, một người nam tử trung niên nằm trong vị trí 4 người thất phẩm Chí Tôn, đầu não đột nhiên mở miệng. Hai vị Long Tý Chí Tôn, Khô Lão Nhân mới gia nhập hàng ngũ cường giả đỉnh tiêm của Đại La Thiên Vực, thực lực mạnh mẽ vô cùng, mà mới bước vào cửu phẩm Chí Tôn, nên hôm nay có thanh thế rất mạnh trong Đại La Thiên Vực. Bọn hắn ngấp nghé ngôi hoàng lâu rồi, bất quá lúc trước căn cơ còn thấp nên chưa hề làm ra động tác gì, nhưng hiện tại đã chuẩn bị thỏa đáng sợ là không thể thiếu muốn tranh đoạt một phen. Mà nếu như bọn hắn tranh đoạt thành công, thì Đại La Thiên Vực sẽ biến thành ngũ hoàng, thế cục vì vậy sẽ phát sinh biến hóa, cho nên vị nam tử trung niên này muốn để Cửu U Cung lôi kéo một ít quan hệ với hai vị tân hoàng này. Vị nam tử trung niên này tên là Hứa Khôn, thực lực mạnh mẽ, bên trong 4 vị thất phẩm chí tôn cũng là bài vị trước nhất. Vì vậy mặc dù vào Cửu U Cung không lâu nhưng bên ngoài nhìn vào, thì hắn nghiễm nhiên trở thành người mạnh nhất trong Cửu U Cung, do đó danh vọng không thấp. Hắn vừa mới mở miệng liền có một số người phụ họa theo, dù sao bên trong Đại La Thiên Vực thì hoàng vị rất gần với vực chủ rồi. Đường Băng thấy vậy, chân mày cao lại chút, hai người Long Tý Chí Tôn cùng Khô Lão Nhân nàng tự nhiên cũng biết, dĩ vãng nàng cũng từng nghĩ thay thế Cửu U Cung đi bái phỏng một chút. Nhưng mà hai người này tự cho mình rất cao, không chỉ đối với nàng thậm chí như Mục Trần cùng Cửu U. Cũng không hề để mắt vì vậy bọn hắn đối với Cửu U Cung chỉ qua loa cho xong. Đường Băng thì nhìn ra, nếu không phải vì nguyên nhân có vực chủ chỉ sợ, với tính tình cao ngạo của hai tên này sẽ chẳng thèm phản ứng với Cửu U Cung. Dù sao cửu phẩm chí tôn coi như là vực chủ cũng phải cho họ chút mặt mũi, vì một thế lực đỉnh tiêm ngoại trừ vực chủ, thì cửu phẩm chí tôn chính là chiến lực tinh nhuệ nhất. Mà nếu như hai vị này lãnh đạm như thế, Đường Băng tự nhiên chẳng muốn để Cửu U Cung mang cái mặt nóng đi dán vào cái bờ mông lạnh. Hơn nữa hiện giờ không có Mục Trần cùng Cửu U ở đây, nàng cũng thực không có quá nhiều lực lượng, chỉ có thể miễn cưỡng trèo trống mà thôi. Đường Băng nhìn qua một đám nghị luận trong đại điện, trong lòng cũng là thở dài một tiếng, nương theo Cửu U Cung điên cuồng lớn mạnh thì thanh danh của nàng hiển nhiên là có chỗ yếu bớt, mà những cường giả mới này thực lực tuy mạnh mẽ nhưng lại cương quyết bướng bỉnh. Hơn nữa thực lực của nàng lại không tốt, vì vậy tự nhiên không có cách nào khiến bọn họ triệt để tin phục, ngày bình thường chỉ miễn cưỡng bảo trì nghi thức mặt ngoài mà thôi. Còn tên Hứa Khôn này thì nàng ngược lại biết rõ,